Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, zombie huyết dịch, bắt đầu ngưng tụ tinh thần lưỡi đao ngược lại là lộn xộn bay khắp nơi, thậm chí vạch phá làn da của nàng, máu đen từ bên trong lan tràn ra nhỏ xuống tại trong hố chất lỏng màu đen thượng từ một tiếng. Cảnh như họa thuận miệng vết thương máu đen nhìn xuống đi. Máu đen nhỏ xuống địa phương chậm rãi từng bước xâm chiếm đen dịch. Lộ ra màu vàng bùn đất đến. Máu của nàng có thể đối phó vật này. Tân chó, zombie huyết dịch cổ có nhất định tính ăn mòn. Đẳng cấp càng cao hiệu quả càng tốt. Túc chủ rốt cục phát hiện hệ thống nói. Ngoặc kép phẩy. Vì cái gì không sớm một chút nói cho ta, có nhiều thứ cần túc chủ mình đi thăm dò, mới có ý nghĩa thực tế. Hệ thống có thể cho cùng trợ giúp có hạn, hoàn thành nhiệm vụ chính là túc chủ, hệ thống ngữ khí thâm trầm nói. Tìm được phương pháp, cuối cùng không có vừa mới thúc thủ vô sách cảm giác. Cảnh như họa nhìn xem chậm rãi khép lại miệng vết thương. Duỗi ra sắc bén móng tay, tại hai cái bắp đùi gốc rễ hung hăng vạch một cái. Máu đen chen chúc mà ra, thuật thanh làn da màu đen chảy xuống, chạm đến trong hố đen dịch phát ra không ngừng từ từ âm thanh. Vết thương chẳng mấy chốc sẽ khép lại, máu đen chảy ra tốc độ ít, cảnh như họa trong tay không có ngừng, tại đùi, cánh tay. Phần bụng rạch ra nhiều chỗ vết thương sâu tới xương, máu đen ở phía dưới tụ tập, chậm rãi từng bước xâm chiếm đen dịch, màu vàng bùn đất hiển lộ ra, nương theo lấy động vật cùng nhân loại khung xương, trắng hếu một mảnh, cho người ta cảm giác không chết mà run. Đại khái là zombie không có cảm giác đau thần kinh, cảnh như họa không cảm giác được trên thân đau đớn. Mặc dù vết thương khép lại rất nhanh, nhưng là tạo máu công năng không có mạnh mẽ như vậy năng lực. Cảnh như họ cảm giác được thân thể của mình độ nhạy chậm rãi đang giảm xuống. Thân thể có chút không bị khống chế, lung la lung lay bầy đổ vào trong hố sâu. Túc chủ, nhanh, tìm tới viên này biến dị thực vật tinh hạch, hệ thống thúc giục nói. Cảnh như họa biết mình thực lực có chỗ hạ xuống xu thế. Không cần tiếp tục tinh hạch, có thể muốn thối lui đến T1 thực lực. Thật vất vả thăng lên thực lực, sao có thể liền dễ dàng như vậy lui về. Lợi chảo thật sâu cắm vào bên cạnh trong đất bùn. Cảnh như họa chống đỡ đứng lên, tại chồng chất bạch cốt nhiều nhất địa phương, tìm kiếm money quả nhiên. Một viên đỏ có chút phát hoàng đậu Hà Lan lớn tinh hạch lóe sáng sáng nằm tại một viên cỏ khô dạng. Đồ vật bên trong, đại khái đó chính là thực vật bộ rễ đi. Mặc kệ phía trên lây dính cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Cảnh như họa một ngụm nuốt vào, nàng đã không còn khí lực. Tinh hạch nhập vào thể nội, lập tức hóa thành một cổ lực lượng cường đại. Cảnh như họ cảm giác được trôi qua lực lượng chậm rãi trở về. Thân thể cường độ cùng độ nhạy đều khôi phục ban sơ trình độ. Thậm chí so trước đó càng sâu. Kỳ quái, tại sao không có tấn cấp? Túc chủ, vốn là có thể tấn cấp. Nhưng là ngươi trôi mất quá nhiều huyết dịch. Đó cũng là ngươi lực lượng một bộ phận. Cho nên... viên tinh hạch này chỉ làm cho ngươi cao hơn một bước, nhưng là vẫn không có thể làm cho ngươi đột phá, hệ thống giải thích nói. Cảnh như họ có chút tiếc nuối, bất quá có được tất có mất, chẳng lẽ là nàng uống máu người, kia bộ phận huyết dịch cuối cùng muốn trả lại nguyên nhân sao? Quả nhiên, thượng thiên đối tội ác của nàng là không dung bỏ qua. Nhân vật phản diện, vốn là nghịch thiên mà đi, nhưng lại, ứng thiên mà sinh, hệ thống ngữ khí vi diệu, cảnh như họa mở to nhan sắc càng đậm tinh hồng con người. luồn vào bùn đất, lợi chảo cạo xuống một khối lớn dưới bùn đất đến. Không có trả lời hệ thống, hệ thống cũng không hề tiếp tục nói. Thượng thiên sao mà bất công đâu, phụ trợ cái gọi là chính phái nhân sĩ, cho bọn hắn làm bàn đạp qua thang mây, để bọn hắn từng bước một trưởng thành là vạn người kính ngưỡng tồn tại. Mà những cái kia thanh diệp bàn đạp lại ngay cả xuống địa ngục đều không có tư cách, để cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi, nguyên rủ vĩnh thế, không có người, trời sinh nguyện ý tuyển chọn con đường này. Hết chương.